Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 52, so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tử bình thường hay cười đùa, ít khi nào nghiêm túc như vậy. Lâm Kiều cũng nghiêm mặt lại. Chuyện gì thế? Cô không phải sẽ dạy cùng một tiết với cô Trịnh à? Quân tử hạ giọng nói. Cô nên nhờ thầy hiệu trưởng đổi lớp đi. Sáng nay vừa mới quyết định chuyện này, đến chiều cậu đã biết rồi. Lâm Kiều đoán ngay lý do. Tề Hồi Văn nói đúng không? Trong lớp 11, 4, người nắm tin tức nhanh nhất chính là Tề Hoài Văn. Vì là con giáo viên, cậu ấy thường xuyên ra vào văn phòng. Chỉ cần không phải chuyện quá bảo mật, cậu ấy đều nghe ngóng được. Quả nhiên, quân tử gãi đầu rồi nhìn ra sau. Đúng là cậu ấy nói. Sau đó lại hạ giọng. Em trai của Vu Đào ở lớp 9, nghe thấy cô Trịnh về lớp họp và dặn dò rằng khi cô dạy không ai được hợp tác. Không ai được giơ tay trả lời. Cậu nam sinh tức giận ra mặt. Tiết dạy công khai vốn dĩ là của cô. Cô ta còn muốn chen chân vào. Lại còn giở trò chơi xấu với cô. Đúng là quá đáng. Tề Hoài Văn ở phía sau nghe thấy, cũng bước tới. Cô Lâm, cô nên đổi sang một lớp khác để dạy. Đúng đúng, cô đi nói với thầy hiệu trưởng đổi sang lớp mà cô ta không dạy. Quân tử gật đầu theo. Cô ta làm thế thật là quá đáng. Bọn học sinh này thật sự rất quan tâm đến cô. Lâm Kiều mỉm cười, nháy mắt một cái. Giả sử cô nói rằng cô cố tình chọn lớp mà cô ta dạy thì sao? Cố tình chọn? Quân tử hiển nhiên không ngờ tới. Há hốc miệng ngạc nhiên. Tề Hoài Văn thông minh hơn, lập tức nhìn Lâm Kiều với vẻ suy tư. Lâm Kiều vỗ nhẹ đầu quân tử. Cảm ơn các em đã nói với cô chuyện này. Cô tự biết cách xử lý. Các em mau về nhà ăn cơm đi. Thấy quân tử vẫn chưa hiểu chuyện, cô lại cười dặn dò. Nhớ giữ bí mật cho cô đấy. Chắc chắn rồi, em không nói với ai đâu. Quân tử dù chưa hiểu hết nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu đảm bảo với cô giáo Lâm của mình. Ngày hôm sau, hiệu trưởng Tằng thông báo cho Lâm Kiều và Trịnh Huệ Phương rằng họ sẽ thử tiết vào chiều ngày hôm sau ở tòa nhà thí nghiệm. Trịnh Huệ Phương rõ ràng cảm thấy thời gian quá gấp. Đợi vài ngày nữa đi. Cô Lâm dạy cấp 3. Cũng phải để cô ấy có thời gian chuẩn bị chứ. Hiệu trưởng Tằng vốn là người không hay quản lý chuyện vặt, nhưng không phải là kẻ ngốc. Lâm Kiều còn chưa nói gì, cô ta đã mở miệng trước. Rõ ràng là lấy Lâm Kiều làm cái cớ. Ông ấy liền không khách sáo nữa. Thử tiết mà cần chuẩn bị nhiều ngày thế à? Vậy khi dạy chính thức thì còn cần bao lâu để chuẩn bị? Cứ quyết định thế nhé. Cô Lâm, cô có ý kiến gì không? Ông ấy vốn là người cẩn thận, rất hiếm khi thể hiện sự sắc bén như vậy. Lời nói thẳng thừng này cho thấy ông ấy thực sự tức giận vì lá thư tố cáo. Lâm Kiều gật đầu, em không có vấn đề gì. Trịnh Huệ Phương không nói được gì nữa. Cô ta quay về thông báo tiến độ giảng dạy cho Lâm Kiều, rồi lập tức kéo học sinh vào chuẩn bị. Cô ta dặn kỹ khi nào cần vỗ tay, khi nào cần học sinh làm thí nghiệm. Thậm chí cả những câu trả lời cho các câu hỏi cũng được cô ta chuẩn bị trước cho học sinh. Và dặn dò không quan trọng có biết hay không, đến lúc đó cứ giơ tay. Không sao, cô ta chỉ gọi những học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp trả lời. Điều này chẳng khác nào gian lận. Học sinh vốn dĩ rất mong chờ tiết học thí nghiệm, nhưng sau lần thứ hai, thứ ba luyện tập với cô ta, chỉ còn lại sự chán nản. Đến ngày thử tiết chính thức, tất cả giáo viên hóa của trường đều có mặt. Tống Tĩnh và một thầy giáo thực tập khác cũng tham dự. Hiệu trưởng Tằng, hiệu phó Tề và thầy Khúc phụ trách công tác đảng. Khoảng 10 người khiêng ghế ngồi ở cuối phòng thí nghiệm. Các học sinh vốn đã căng thẳng, thấy tình hình như vậy lại càng thẳng thừng hơn. Khi Trịnh Huệ Phương bước lên giảng bài, tiếng vỗ tay cũng không đều. Mãi một lúc sau hàng ghế phía sau mới vỗ theo. Điều này khiến sắc mặt cô ta không mấy tốt đẹp. lãnh đạo nhà trường ngồi ngay sau lưng, làm cô ta không thể mắng mỏ như lúc giảng bài bình thường. Khi trong lòng đã mang bực bội, những câu từ mà cô ta đã học thuộc suốt mấy ngày trước cũng không còn rõ ràng. Đến phút thứ 6 của bài giảng, cô ta mắc phải một sai sót. Đừng nói là các thầy cô giáo chính thức, ngay cả hai giáo viên thực tập cũng không thể nhịn được mà nhíu mày. Thấy tổ trưởng Cao tỏ vẻ không vui, hiệu phó Tề hạ giọng hỏi thăm, hiệu trưởng Tằng cũng nhìn qua. Khi nghe tổ trưởng Cao nói, sắc mặt cả hai đều tỏ ra không hài lòng. Các học sinh trong lớp đã nghe bài giảng này nhiều lần. Rõ ràng cũng có người nhận ra lỗi, nhưng chỉ có Trịnh Huệ Phương là không để ý. Cứ thế tiếp tục giảng, cô giáo Dương ở khối trung học cơ sở đương nhiên biết chuyện Trịnh Huệ Phương kéo học sinh tập trước bài giảng. Thấy vậy cũng không khỏi lắc đầu. Trình độ như thế mà còn muốn giảng dạy tiết học công khai ư, khi lãnh đạo đến dự. Chẳng biết cô ta dạy để thể hiện hay dạy để bẽ mặt. Mãi đến phút thứ 26, khi lãnh đạo phía sau đã nhìn đồng hồ nhiều lần, Trịnh Huệ Phương mới chậm rãi kết thúc. Vậy bây giờ cô sẽ nhường lại thời gian cho cô giáo Lâm Kiều của khối 11 giảng nửa tiết học. Bên dưới không ai vỗ tay, Lâm Kiều cũng chẳng bận tâm, đứng dậy khỏi ghế và cùng tổ trưởng Cao đem những dụng cụ cần thiết lên bục giảng. Vừa bước lên bục, cô khẽ mỉm cười rồi cầm viên phấn. Vừa rồi có một điểm cô giáo Trịnh nói, cô muốn chỉnh lại một chút. Câu nói sắc bén này chẳng khác gì một cú đòn giáng mạnh hơn cả việc không vỗ tay. Trịnh Huệ Phương vừa ngồi xuống đã nghe thấy câu nói, mặt lập tức xa sầm, nhưng chưa kịp nói gì, Lâm Kiều đã nhanh gọn giải thích kiến thức đó một cách dễ hiểu hơn. Bây giờ, cô sẽ cho các em xem một thứ rất thú vị. Cô không dây dưa vào sai lầm của Trịnh Huệ Phương, nhưng nhờ sự hiệu quả và nhanh gọn, chỉ vài câu đã thu hút sự chú ý của học sinh. Dù sao thì ai mà không thích những thí nghiệm khoa học thú vị chứ? Ngay cả khi Trịnh Huệ Phương thực hiện thí nghiệm lần đầu, bọn trẻ cũng nhìn thêm vài lần. Hơn nữa, thứ mà Lâm Kiều mang lên lại vô cùng đặc biệt. Phía dưới là một chén bay hơi chứa bột gì đó không rõ. Phía trên là một chuông thủy tinh trong suốt. Cửa duy nhất trên chuông được bịt kín bằng một nút cao su có một ống chia cắt chứa nước bên trong. Lâm Kiều dường như chẳng làm gì nhiều, chỉ mở ống chia cắt nhỏ vài giọt nước xuống. Lập tức trong chuông thủy tinh bốc lên một làn khói tím. Cảnh tượng này không chỉ kỳ diệu mà còn rất đẹp mắt. Đừng nói là học sinh, đến cả lãnh đạo và giáo viên phía sau cũng không rời mắt. Lâm Kiều không vội, đợi khi khói tím bốc lên gần đủ, cô mới mỉm cười hỏi học sinh, làn khói tím này là một nguyên tố hóa học cần thiết cho cơ thể chúng ta. Nếu thiếu nó, chúng ta sẽ mắc một bệnh mà cổ sẽ sưng lên. Vì vậy, chúng ta cần ăn rong biển để bổ sung. Có bạn nào biết đó là gì không? Đa số học sinh vẫn ngơ ngác, nhưng cũng có người dè dặt hỏi, có phải là iốt không ạ? Đúng, là iốt. Dù học sinh không giơ tay, Lâm Kiều vẫn dẫn đầu vỗ tay. Bạn này trả lời rất chính xác. Chúng ta hãy cùng vỗ tay khích lệ nhé. Sau khi thực hiện thí nghiệm này, nhiều học sinh đã quên bẵng lời dặn dò của Trịnh Huệ Phương. Hơn nữa, không chỉ Lâm Kiều, mà cả các giáo viên và lãnh đạo phía sau cũng đang vỗ tay. Edit, FB Frenali, chẳng mấy chốc, tiếng vỗ tay vang khắp phòng thí nghiệm, bầu không khí trong lớp học cũng trở nên sôi nổi hơn. Lâm Kiều nhân đó tiếp tục giải thích nguyên lý thí nghiệm và viết công thức hóa học của iốt nhôm lên bảng. Dùng đó làm điểm bắt đầu để tiếp tục bài giảng về bảng tuần hoàn các nguyên tố mà Trịnh Huệ Phương chưa hoàn thành. Phần dẫn dắt này thật tự nhiên và thú vị. Một giáo viên hóa của khối 10 khẽ nói. Người ngồi bên cạnh dù không lên tiếng nhưng cũng gật đầu. Trước đó họ chưa từng nghe Lâm Kiều giảng bài. Ấn tượng chính về cô là người có ý tưởng và bản lĩnh. Thường thì người ở độ tuổi như cô khó mà giảng bài trôi chảy. ai dám viết thư đề xuất cho lãnh đạo. Không ngờ cô giảng hay đến thế. Không lạ khi lớp học của cô tiến bộ rất nhanh, mà đây mới chỉ là cô chuẩn bị trong một ngày. Chưa kịp làm quen với học sinh, nếu là học sinh lớp cô dạy, hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn. Đừng nói đến học sinh và giáo viên, ngay cả các lãnh đạo không dạy hóa cũng bị cuốn hút. Chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, chuông báo hết giờ đã vang lên từ lúc nào. Lâm Kiều vừa kịp kết thúc câu cuối cùng. Vậy là tiết học hôm nay kết thúc. Cảm ơn sự hợp tác của các em. Nhanh vậy sao? Học sinh lớp 9 bên dưới ngỡ ngàng. Rồi ngay lập tức tiếng vỗ tay như sóng vỗ vang lên. Lời dặn của cô Trịnh, các học sinh đã sớm quên mất. Chỉ cảm thấy nửa tiết học qua đi quá nhanh. Nghe vẫn còn chưa thỏa. Lãnh đạo và giáo viên phía sau cũng đều vỗ tay. Hiệu trưởng Tằng đã đứng dậy. Vì tiết học đã xong, chúng ta sẽ bỏ phiếu ngay tại đây. Mọi người cảm thấy ai giảng tốt hơn? Ai nên giảng tiết học công khai này thì ghi tên người đó lên giấy. Chúng ta sẽ công bằng, công chính và minh bạch. Được thôi, tôi có mang theo một cuốn sổ đây. Tổ trưởng Cao lập tức xé giấy thành từng mảnh nhỏ, chia cho các lãnh đạo và giáo viên. Trịnh Huệ Phương thấy vậy, sốt sắng lên tiếng. Nên để học sinh bỏ phiếu chứ. Tiết học này vốn là giảng cho học sinh. Để giáo viên bỏ phiếu, cô ta không tự tin. Nhưng với học sinh thì khác. Đây là học sinh của cô ta dạy. Sau này vẫn sẽ là cô ta dạy tiếp. Còn chưa xong à? Tổ trưởng Cao đã xé giấy gần xong. Nghe thế không thể nhịn được nữa. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hiệu trưởng Tằng cũng cau lại. Chỉ có hiệu phó Tề nhìn Trịnh Huệ Phương một cái. Vậy để học sinh cũng bỏ phiếu. Coi như tham khảo, hiệu trưởng Tằng không khỏi ngạc nhiên. Thấy ánh mắt của hiệu phó Tề thâm trầm và đầy ẩn ý, ông ấy dần nhận ra. Vậy để học sinh cũng bỏ phiếu. Lúc này Trịnh Huệ Phương mới yên lòng. Khuôn mặt nãy giờ đen kịt cuối cùng cũng sáng lên. Chẳng mấy chốc, giấy đã được viết xong. Gấp lại thành từng mẩu nhỏ, những giáo viên không tham gia giảng thử lần lượt xuống thu phiếu. Chuẩn bị lên bục đọc kết quả, hiệu trưởng Tằng mở lá phiếu đầu tiên, là một chữ, Lâm, rõ ràng, hiệu phó Tề dùng phấn kẻ một gạch dưới tên Lâm Kiều. Lá phiếu thứ hai cũng là, Lâm, đến cả lá phiếu thứ ba, thứ tư, tất cả đều là, Lâm. Trịnh Huệ Phương bắt đầu ngồi không yên, nhưng rồi tự nhủ đó có lẽ là phiếu của các giáo viên. Nên cố gắng giữ bình tĩnh. Quả nhiên người tiếp theo là Trịnh, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chỉ có một phiếu cho cô ta, còn lại toàn là phiếu. Lâm, cho đến khi kiểm xong phiếu, tổng cộng cô ta chỉ nhận được 4 phiếu, trừ đi vài phiếu trắng. Phía chữ Lâm đã kín đầy hơn 10 phiếu, còn phía cô ta chỉ có 4 phiếu xếp ngay ngắn trên bảng đen. Thực sự là một sự sỉ nhục lớn. Tổ trưởng Cao cảm thấy hả hê, trong khi sắc mặt của Trịnh Huệ Phương thì đen sạm lại. Không tin nổi, cô ta bước lên kiểm tra lại mấy tờ giấy. Hiệu trưởng Tằng để mặc cô ta xem, đợi cho hành động từ gấp gáp chuyển thành lưỡng lự rồi dừng hẳn. Ông ấy mới tuyên bố, vậy lần này tiết giảng công khai sẽ do cô giáo Lâm đảm nhiệm. Không còn ai có ý kiến gì nữa chứ? Không, hàng ghế sau, vài giáo viên vỗ tay hưởng ứng. Cũng có học sinh định vỗ tay, nhưng thấy mặt Trịnh Huệ Phương tái mét nên vội vàng rụt tay lại. Khi dọn dẹp ra khỏi phòng thí nghiệm, vài học sinh tụ lại xì xào bàn tán. Bạn nào cũng bầu cho cô giáo Lâm à, tôi tưởng mọi người sẽ bầu cho cô giáo Trình. Như vậy chúng ta sẽ được tham gia tiết giảng công khai. Tham gia tiết giảng có gì hay, ngày nào cũng phải luyện tập, bị cấm làm cái này, không được làm cái kia. Phải rồi, sao cô giáo Lâm không dạy chúng ta nhỉ? Nếu cô ấy dạy, tôi sẵn sàng học hóa mỗi ngày. Tôi cũng thế. Nãy giờ tôi không hề mất tập trung suốt cả nửa tiết sau. Chúng ta bầu cho cô giáo Lâm. về chắc chắn sẽ bị mắng. Không hiểu nổi sao cô giáo Trịnh dạy dở thế lại có thể làm giáo viên được nữa. Mọi chuyện đều sợ nhất là sự so sánh. Trước kia, họ cũng biết Trịnh Huệ Phương giảng không tốt, nhưng không biết rõ là tệ đến mức nào. Giờ nghe Lâm Kiều giảng, họ mới thấy rõ ràng. Đúng là kém một trời một vực. Tống Tĩnh và một giáo viên thực tập khác đứng gần đó. Nghe rõ mấy lời bàn tán của học sinh, vị giáo viên thực tập kia không nhịn được mà lắc đầu. Vẫn phải giảng dạy cho tốt. Sau đó anh ta thở dài. Cô giáo Lâm giảng hay thật. Không ngờ trẻ thế mà đã dám đưa ra đề xuất cho lãnh đạo. Nhìn còn trẻ hơn cả tôi. Cô ấy luôn giảng tốt mà. Giọng Tống Tĩnh nhẹ nhàng. Nói xong mới nhận ra mình vừa buột miệng. Khi bỏ phiếu, cô ta và giáo viên thực tập nam cũng được phát phiếu. Và cô ta đã bầu cho Lâm Kiều. Chắc hẳn giáo viên thực tập cũng vậy. Tống Tĩnh mím môi không nói thêm gì nữa. Ở phía bên kia, vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Lâm Kiều liền nhận được hàng loạt lời chúc mừng. Khi trở lại văn phòng khối tự nhiên lớp 11, không ai cần phải hỏi. Chỉ cần nhìn sắc mặt của tổ trưởng Cao là biết ngay kết quả. Các người không thấy đâu. Chính học sinh của lớp cô ta bầu chọn. Cô ta chỉ nhận được có 4 phiếu. Tổ trưởng Cao hả hê ra mặt. Bước vào là uống liền nửa cốc nước. Lâm Kiều cũng thấy khô cổ sau buổi giảng, nên cầm cốc nước nóng uống từng ngụm nhỏ. Tôi không ngờ cô ta lại cho học sinh bầu chọn. Đúng thế, tổ trưởng Cao không hiểu nổi. Cô ta không tự biết mình giảng thế nào sao? Có lẽ nghĩ rằng học sinh không dám làm trái ý mình. Cô ta nhiều năm nay bị phụ huynh phản ánh, nhưng vẫn chẳng sao mà. Chủ nhiệm lớp 11, bà suy đoán, cũng vì Trịnh Huệ Phương nổi tiếng giảng dạy kém, nên mấy năm nay, những phụ huynh có khả năng đều cố gắng chuyển con sang lớp khác. Chỉ còn lại những học sinh mà phụ huynh không biết hoặc không có tiếng nói. Nên dù trình độ giảng dạy của cô ta không tiến bộ, nhưng tính tình lại càng kiêu căng hơn, nghĩ mình không sao nên càng tự tung tự tác. Tổ trưởng Cao chẳng biết phải nói gì thêm. Cô ta làm thế này, sớm muộn gì cũng gây chuyện. Học sinh và phụ huynh đâu có ngốc. Lần này phản ứng của học sinh thực sự còn mạnh hơn mọi khi. Nhất là sau khi Trịnh Huệ Phương trở về lớp và trách mắng họ suốt nửa tiết học. Ngay cả Lưu Thúy Anh, khi mang bánh hẹ đến cho Lâm Kiều và Quý Đạc, cũng không thể nhịn được mà nhắc tới chuyện này. Con gái của đoàn trưởng Trương khóc òa khi về nhà, nói rằng rõ ràng là cô giáo Trịnh giảng không tốt, nhưng vì họ bầu cho cô giáo Lâm mà bị cô giáo Trịnh mắng, khiến mẹ cô bé tức điên. Trong sân quả thực có nhiều táo chín, Lâm Kiều và Quý Đạc ăn không hết nên chia bớt cho đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh. Lưu Thúy Anh là người giỏi làm bánh nhất. Cũng biết hai vợ chồng Lâm Kiều ít nấu nướng ở nhà, nên món quà đáp lễ của bà ấy tất nhiên là đồ ăn. Quý Đạc giúp mang đồ vào bếp, ban đầu không nói gì, nhưng khi nghe chuyện, anh không thể không hỏi, bầu chọn cho Lâm Kiều à, là chuyện có người tranh giành giảng dạy công khai với Tiểu Lâm đấy. Tiểu Lâm chưa kể với cậu à, Lưu Thúy Anh ngạc nhiên hỏi. Lâm Kiều thực sự chưa nói với anh, không chỉ không nhắc tới chuyện tranh giành, mà ngay cả việc trường tổ chức buổi giảng công khai, cô cũng chưa từng đề cập, nhưng thay vì cảm thấy bất ngờ như ban đầu, Quý Đạc bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ liếc nhìn Lâm Kiều một cái. Cô ấy không kể chi tiết với em, cái liếc đó đầy ẩn ý, Lâm Kiều suy nghĩ một hồi mà vẫn không hiểu nổi ý nghĩa thực sự của nó. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali, cô không thấy việc không kể với Quý Đạc là có vấn đề gì. Vì cô hoàn toàn có thể tự giải quyết được, tại sao phải nói cho người khác, đoàn trưởng Quý cũng bận rộn lắm chứ. Ngay cả khi đoán được suy nghĩ của cô, Quý Đạc vẫn không tránh khỏi chút bất ngờ vì phản ứng này. Còn Lưu Thúy Anh dường như không nhận ra sự tinh tế giữa hai vợ chồng. Bà ấy tiếp tục nói, vì Tiểu Lâm mà trường cô ấy xây cả phòng thí nghiệm mới. Xây xong lại phải giảng một buổi học công khai, nghe nói sẽ có lãnh đạo cấp cao tới. Ban đầu trường định để Tiểu Lâm giảng, nhưng không hiểu sao, có ai đó chơi xấu. Báo cáo lên cấp trên về Tiểu Lâm, Lưu Thúy Anh vốn là người nghe chuyện từ quân tử, mà quân tử cũng nghe từ người khác rồi thêm mắm dặm muối theo hiểu biết của mình. Khi bà ấy kể, mọi thứ được miêu tả đầy màu sắc và chân thực như thật. Nào là cô giáo Trịnh đã bày sẵn bẫy hòng đẩy Lâm Kiều xuống hố. Còn vừa giảng vừa lườm nguýt cô, nhưng Lâm Kiều chẳng mắc mưu, còn dẫm thẳng lên bẫy, giảng bài tuyệt hay, khiến học sinh xúc động đến phát khóc. Dù là người không dễ ngại ngùng, Lâm Kiều nghe kể cũng chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi. Quý Đạc thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cô giáo Trịnh là người đã tố cáo em. Không rõ, Lâm Kiều thành thật, không tìm ra bằng chứng. Nhưng chỉ có cô ta và em tranh cơ hội này thôi. Quý Đạc không nói gì thêm. Sau khi tiễn Lưu Thúy anh vừa lấy bát đũa vừa hỏi. Em cố tình làm vậy sao? Anh luôn nhìn người rất trực diện, ánh mắt sâu thẳm. Khi anh nhìn chằm chằm vào ai đó, người ta sẽ có cảm giác mọi bí mật đều bị nhìn thấu. Nhưng Lâm Kiều không biết anh ám chỉ điều gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào bàn, nhướng mày hỏi lại, ý anh là gì? Cô giáo Trịnh đó, Quý Đạc đưa đũa cho cô, ánh mắt từ cao nhìn trên xuống rơi trên gương mặt cô. Dạy kém như thế, trước giờ không có ai tố cáo sao? Quá nhạy bén. Anh lập tức nhìn thấu ý định sâu xa nhất của Lâm Kiều. Lâm Kiều đã nhượng bộ nhiều như vậy, đồng ý thử lập buổi dạy công khai để quyết định người giảng bài. Thậm chí cùng giảng bài cho học sinh trung học cơ sở với Trịnh Huệ Phương. Mặc dù biết rõ có điều mờ ám, cô vẫn dùng học sinh của Trịnh Huệ Phương. Đương nhiên, cô không chỉ đơn thuần muốn thông qua cách phân chia hai phần giảng bài để cho thấy Trịnh Huệ Phương giảng tệ như thế nào và khiến cô ta mất mặt. Cô muốn học sinh của Trịnh Huệ Phương hiểu rằng bài học có thể được dạy một cách khác. Và cô muốn những giáo viên như Trịnh Huệ Phương không thể tiếp tục làm hại học sinh thêm nữa. Lâm Kiều nhìn người đàn ông trước mặt. Anh nghĩ em làm vậy là sai sao? Cô hỏi vậy, nhưng ánh mắt không tránh né. Rõ ràng cô không cảm thấy mình làm sai. Không ngờ người đàn ông khẽ nhướng mi mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại, cái gì khiến em nghĩ rằng anh là người dễ bị điều khiển? Tất nhiên là do vẻ ngoài nghiêm nghị của anh, tác phong như một cán bộ kỳ cựu, và cái thái độ mỗi lần có chuyện là lại kéo người dưới lên ngồi nói chuyện. Nhưng người đàn ông hỏi thế, rõ ràng không cho rằng việc cô làm là có gì sai. Cũng phải, anh còn nhớ từng chi tiết cô đùa bỡn anh để đến tối đem ra tính sổ cùng nhau. Rõ ràng không phải người rộng lượng gì. Điều đó khiến Lâm Kiều cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất là đối tác của cô không phản đối cách cô làm việc. Sống chung với nhau, điều đáng sợ nhất là sự khác biệt trong quan điểm sống. Kiếp trước, bố mẹ cô chính là như thế. Rõ ràng cả hai đều rất bận rộn. Rất ít khi có cơ hội ngồi xuống trò chuyện, vậy mà mỗi lần nói chuyện với nhau không được ba câu đã cãi vã. Đáng nói là cả hai đều rất cứng đầu, không ai nhường nhịn ai, lâu dần họ chẳng nói gì với nhau nữa. Những việc khác có thể né tránh, nhưng vấn đề về việc giáo dục cô lại chính là điểm bùng nổ của cả hai người. Từ chuyện nhỏ như tham gia lớp học ngoại khóa nào, đến việc chọn trường đại học. Họ luôn có ý kiến trái ngược nhau, cứ như cô chỉ là chiến trường để họ phân cao thấp. Lâm Kiều cũng là người có chủ kiến, đã không thể dựa vào ai, thì cô tự quyết định, từ việc thi đại học đến thi nghiên cứu sinh, cô đều tự mình đưa ra quyết định. Cô thật sự sợ rằng người đàn ông này sẽ có quan điểm sống trái ngược với cô, lại còn có tính cách thích kiểm soát, cứ muốn can thiệp và chỉ đạo mọi chuyện. Có thể do vụ thư nặc danh đã tác động hoặc cũng có thể vì không chịu nổi nữa. Chỉ vài ngày sau, hiệu trưởng Tăng lại bị gọi lên sở giáo dục. Trong vòng 2 tuần bị triệu tập 2 lần, đầu óc của hiệu trưởng Tăng như muốn nổ tung. Người của sở giáo dục cũng không vui vẻ gì, trực tiếp đưa cho ông ấy một sấp thư. Ông xem đi, đúng vậy, cả một sấp, nhìn qua sơ sơ, ít nhất cũng phải 3-40 lá thư. Tất cả đều phản ánh việc Trịnh Huệ Phương giảng dạy quá tệ. Phụ huynh có ý kiến rất lớn, không chỉ tố giác đồng chí Trịnh năng lực kém cỏi mà còn tố giác cô ta đánh mắng học sinh. Người của sở giáo dục nói một cách đầy ý tứ. Trường các ông dù gì cũng là điểm thử nghiệm hóa học đầu tiên của cả nước. Có nhiều người để mắt lắm. Nếu cô ta không đủ tiêu chuẩn thì đừng để cô ta giữ vị trí quan trọng như vậy nữa. Đây chính là chỉ thị rõ ràng. Nếu không được thì thay. Đừng để người không đủ năng lực ngồi vào vị trí đó. Khiến phụ huynh phải kéo nhau lên phản ánh. Hiệu trưởng Tăng còn biết nói gì? Ông ấy hoàn toàn cạn lời. Trở về trường liền nhốt mình trong văn phòng suốt nửa ngày. Ngày hôm sau, ông ấy gọi Trịnh Huệ Phương vào nói chuyện. Khi cô ta bước ra khỏi văn phòng, hai mắt đã đỏ lên. Đi vào văn phòng của mình còn đóng sầm cửa lại gây ra tiếng động lớn. Không lâu sau đó, cả trường đều biết Trịnh Huệ Phương vì bị phụ huynh tố cáo năng lực kém mà bị điều chuyển khỏi vị trí giảng dạy. Sẽ chuyển sang làm công tác hậu cần. Hai lớp do cô ta phụ trách sẽ được tạm thời giao cho hai giáo viên thực tập đảm nhiệm. Sang năm trường sẽ tuyển thêm giáo viên từ các sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp. Việc bị giáng chức từ giảng dạy xuống làm hậu cần khiến Trịnh Huệ Phương rất bất mãn. Ngay hôm đó, cô ta không quay lại văn phòng mà về thẳng nhà. Nghe nói là đi tìm quan hệ để lo liệu. Thậm chí còn lan truyền nhiều lời không hay về hiệu trưởng Tăng. Trước đây khi có phụ huynh phản ánh, ông ấy luôn do dự không xử lý. Giờ đây khi mọi chuyện đã bung bét, người bị mắng vẫn là ông ấy. Tiếng đóng cửa của Trịnh Huệ Phương lớn đến mức khiến hiệu phó Tề ở phòng bên cạnh cũng bị làm phiền. Ông ấy bước vào, thấy sắc mặt của hiệu trưởng Tăng không được tốt, đắn đo một lúc mới nói, lần sau cứ thi tuyển vào. Mọi giáo viên quân nhân khi vào giảng dạy đều phải thi tuyển. Không đậu thì đừng nhận. Sẽ không xảy ra chuyện bị phụ huynh tố cáo như thế này. Hiệu trưởng Tăng im lặng hồi lâu. Cuối cùng thở dài. Vậy thì thi đi, chứ không thể để bị tố cáo lên cấp trên nữa. À, buổi dạy công khai đã định thời gian chưa? Thấy ông ấy vẫn ủ rũ. Hiệu phó Tề nhắc đến một việc vui. Quả nhiên, tinh thần của hiệu trưởng Tăng phấn chấn lên một chút. Định rồi, hôm qua vừa quyết, là vào thứ tư tuần sau. Tôi chưa kịp thông báo cho Lâm Kiều. Vậy mau báo cho cô ấy đi, để cô ấy chuẩn bị trước. Nhà trường vì buổi dạy công khai này đã chuẩn bị không ít. Toàn trường được tổng vệ sinh, kỷ luật của học sinh cũng bị siết chặt hơn nhiều lần. Dù đã chuẩn bị như vậy, nhưng khi thấy một người bước xuống từ xe, vài vị lãnh đạo trường vẫn sững sờ. Người này cũng đến sao? Cách trường.